Một nửa vampire, Satan toàn diện. Chương 86, Siorin Hethalia Lay Brilliant. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của thuốc men, ánh mặt trời đã chạm tới nơi bàn tay trắng ngần. Đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn. Cảm giác rất êm ái, nhưng không quen thuộc. Đây không phải là chiếc giường cô muốn thức dậy vào mỗi sáng. Trên chiếc bàn bên cạnh là những lọ thuốc màu ảm đạm, trong miệng có vị đắng ngắt. Dựa vào khung cảnh từ bên trong nhìn ra và những cấu trúc của căn phòng, có thể khẳng định rằng nơi đâu là một lâu đài. Tuy có hơi xa lạ, nhưng cảm giác đã từng đặt chân tới đây không hề sai. Bất giác đặt tay lên đầu. Không còn chiếc sừng ấy nữa. Vết tích cuối cùng của cậu đã hoàn toàn tan biến. Tiếc nuối đặt tay lên bờ môi. Papa và mama cũng. Lớp chăn đã thấm đẫm những giọt lệ. Siorin, San, người con gái mở cửa phòng là Jen. Em gái của Raito, người mà Siorin đã cứu lấy và bầu bạn. Trên hành trình giúp anh ấy trở về Variosis. Cả hai đã gặp Hiyozuka, một tên trộm. Cô phân vân anh ta hiện đang làm gì. Nếu Gen xuất hiện, hẳn đây là Variosis, nơi gần Ignia, vương quốc của Satoru nhất. Gen vội vã ra hiệu cho binh lính báo tin cho mọi người. Cô gái ấy đang ngồi trên giường, không một chút biểu cảm, dường như đang buông xuôi mọi thứ. Nhưng Gen đã nhầm. Nếu chỉ từ góc nhìn của cô, Siorin đang thất thần. Thực tế, Siorin đang dò xét tình hình, lau những giọt nước mắt yếu đuối. Cô đã gặp được Papa và Mama, có được lời hứa của Satoru. Hiện giờ, việc cô phải lo là sự an nguy của bạn mình. Fanon, Mira, Kotaro, ba người họ đang ở đâu? Siorin nhảy ra khỏi giường, đôi chân loạng choạng. Nhưng từ chối sự giúp đỡ của Gen, chỉ cần vài giây, cô có thể tự đứng vững. Khiến Gen ngạc nhiên, cơ thể Siorin đang ở trong tình trạng không quá tồi tệ, nhưng cũng không hề ổn. Cơ thể Siorin không có lấy một vết xước, nhưng dường như tinh thần của cô đã bị dày vò quá nhiều. Điều đó không làm cô chùn bước. Siorin tiếp tục bước đi, mặc cho sự ngăn cản của Gen. Cô phải xác định rằng bạn của mình vẫn an toàn. Mira và Kotaro đã ngất đi. Thân thế của họ là một bí ẩn với con người. Rất có thể đã bị giam lại để tra hỏi thông tin. Siorin, San, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ bình tĩnh lại khi biết được tình hình của họ. Cô giữ lấy cổ tay của Gen khi cô ấy đưa tay ra ngăn mình lại. Lời đầu tiên của Siorin không phải là: tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? Hay những câu hỏi khác về tình hình hiện tại? Điều này khiến Gen ngạc nhiên. Siorin dường như đã xác định được điều này từ lâu, và tiến tới việc hỏi về bạn bè của mình ngay lập tức. Gen đã rất choáng ngợp khi nhìn thấy mái tóc màu trắng khi Siorin được mang về Variosis. Nhưng màu sắc hiện tại trong đôi mắt của cô ấy khiến Gen ngạc nhiên hơn. Sắc đỏ và xanh dường như chưa bao giờ đẹp như vậy. Khiến cô thắc mắc liệu đây có phải là Siorin như hồi trước. Một Siorin vui vẻ hoạt bát với đôi mắt và mái tóc màu nâu. Gen đã không biết, đó chỉ là ma pháp của Satoru giúp Siorin không bị chú ý tới. Bởi ngoại hình khác thường của mình, nếu một người có đủ kiến thức thâm sâu, sẽ biết được rằng cô là một Sài Gòn. Tiếng bước chân ngày một gần. Người đầu tiên xuất hiện là Fanon. Fanon, Siorin. Fanon hiện đang ở trong hình dạng của một thiếu niên, mái tóc màu đen và đôi mắt ánh vàng. Anh gần như đã òa khóc khi thấy Siorin đã tỉnh lại. Mira, Kotaro đang. Họ đang được điều trị. Triệu chứng không quá nặng. Cô muốn được gặp họ. Fanon đã hiểu ý và cả hai liền trả ra khỏi phòng. Mặc cho sự ngăn cản của Gen. Không phải cô muốn kìm hãm Siorin lại. Mà, ca, Không phải với bộ dạng đó mà. Jen bất lực đứng phía sau. Cô không nghĩ mình đuổi kịp hai kẻ có thể lực phi thường kia. Siorin chỉ mặc một chiếc váy suông, để thuận tiện cho việc kiểm tra sức khỏe và sự thoải mái khi nghỉ ngơi. Siorin, San đang mặc quá mỏng mà. Jen đỡ chán, nghi nghe được tin. Kutesu và Jaerilian nhìn nhau. Cả hai thở phào, dù có nhiều điều muốn hỏi Siorin. Nhưng chắc chắn cô bé đang đi tìm bạn mình, và sẽ không chịu ngồi yên để bị tra hỏi như vậy. Người có tên Pha Nông tự xưng là quản gia nhất quyết không hé một lời về những gì đã diễn ra. Và nói rằng hãy nghe trực tiếp từ Siorin. Trước đó, anh ta đã mang Sukin tới. Hiện tại cậu bé đang trở về lâu đài sau chuyến thăm mộ người chị của mình. Có một vấn đề nữa khiến hai người họ để tâm. Đó là sự xuất hiện của Hethalia. Người chỉ huy quân đội đã đứng ra xin phép được ở lại lâu đài của họ trong một thời gian. Và tất nhiên, quân đội của họ sẽ trở về Hethalia. Chỉ có người chỉ huy và cố vấn của ông ta ở lại. Tất cả đều vì nguồn năng lượng mà Siorin đã bộc phát. Năng lượng ấy liên quan mật thiết tới Hethalia. Và họ muốn tìm hiểu lý do tại sao. Và liệu Siorin có phải là người của Hethalia? Sự thật đúng là vậy. Nhưng hiện giờ, họ chưa thể suy ra được việc đó. Tin Siorin tỉnh lại đã tới tai của họ. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên tên Albert Rudan. Và cố vấn của ông, Vix Eridin, cả hai lập tức định vị được Siorin nhờ vào năng lượng mờ nhạt mà xin tỏa ra. Từ xa, Hyozuka và Raito đang luyện tập theo lịch buổi sáng. Họ nghe tin Siorin đã tỉnh lại. Lập tức thấy cô và Pha Nông đang chạy trên hành lang. Cả hai vội vã đuổi theo. Con nhóc này sao sung sức vậy? Vậy mới là Siorin chứ. Hyozuka cười khoái chí. Tòa lâu đài dần trở nên sôi động hơn khi tiếng của binh lính và những tiếng bước chân vội vàng. Dường như mọi người đều đuổi theo Siorin. Trên tầng 4, họ đang ở đó. Pha Nông chạy phía sau Siorin. Chỉ đường cho cô. Cảm ơn, Pha Nông. Siorin đang ở tình trạng rất tốt. Pha Nông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những việc sắp tới. Chuyện về cuộc chiến. Và Hethalia. Năng lực của Siorin. Sự tồn tại của Satoru. Có thể sẽ khiến cô rối trí. Hà, cô bé, chúng tôi đang chữa trị cho. Một y sĩ vừa rời khỏi căn phòng. Khi nhìn thấy Siorin liền ngăn lại. Nhưng ông ta thất thần ngồi bệt xuống khi bị cô nhảy qua đầu. Một chân đá cửa mờ toang. Xin lỗi, tôi đang vội. Pha Nông cười khổ. Mọi người không biết sau vẻ ngoài hiền lành của Siorin. Là một cô nhóc cứng đầu đâu. Không tin sao. Hỏi Satoru đi. Mà xui thay. Cậu ta không còn ở đây nữa. Xin thứ lỗi vì cô nhóc nha. Anh đỡ ông ta dậy. Vị y sĩ chưa hết sửng sốt. Bệnh nhân đang. Siorin sẽ làm được. Tin tôi. Pha Nông đặt tay lên vai ông ta. Mira và Kotaro đang nằm trên hai chiếc giường. Họ đang hứng chịu một cơn sốt cao. Cơ thể nóng ran và đang bất tỉnh. Mọi người vui lòng rời khỏi căn phòng. Xin cảm ơn. Pha Nông ra hiệu cho các y sĩ còn lại rời đi. Ban đầu có sự từ chối. Nhưng sau khi nhìn thấy những sợi chỉ màu trắng đang phát sáng. Một cảm giác an tâm khiến họ nghe theo Pha Nông và rời khỏi căn phòng. Siorin đứng giữa hai chiếc giường. Giang tay về phía Mira và Kotaro. Mira không còn là vampire và Kotaro không còn là quỷ. Nên cơ thể họ đã không thể chịu được những tác động đã hứng chịu khi còn năng lực của mình. Xin lặng lẽ chữa lành cho hai người họ. Ánh sáng của những sợi chỉ trôi nổi trong không khí. Albert và Vix là hai người xuất hiện đầu tiên. Sau đó là Hyozuka, Raito và Jen. Trong một giây đầu tiên, khi nhìn thấy Xin. Albert đã sững lại. Đây chính là năng lực của cô ấy. Nhưng người ấy lại không phải cô. Mái tóc trắng kia không phải Kisderia. Khi đã hoàn tất quá trình trị thương, Siorin quay mặt lại vì nghe thấy tiếng bước chân. Khoảnh khắc ấy, trông cô rất giống với mẹ của mình. Điều này dấy lên trong lòng Amber một hoài nghi, và theo đó là những dự đoán không lành. Mira và Kotaro đã tỉnh lại. Siorin, Mira ngạc nhiên, cô hoảng hốt nhìn quanh. Trong đầu chứa bao nhiêu câu hỏi. Cô đang bị bắt sao? Cô đã trở lại lâu đài. Chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Không, tôi không muốn. Cô ôm đầu, khóc nức nở. Các người là ai? Kotaro giận dữ nhảy ra khỏi giường. Cậu định bẻ gãy thanh gỗ của chiếc giường. Nhưng nhận ra lực của bàn tay không đủ mạnh. Và sau đó nhận ra, cậu đã mất đi móng vuốt. Làn da không còn nhợt nhạt như trước. Kotaro có thể thấy những đường gân nổi lên khi cậu dùng hết sức bẻ gãy thanh gỗ. Mira túm lấy chiếc chăn che đi đầu của mình. Cô đang muốn trốn tránh thực tại. Cô không muốn trở lại tòa lâu đài chết chóc ấy. Mira, Siorin vội vã tới bên cô. Mira, nhưng tấm lưng của Kotaro đã chặn cô lại. Hà, Siorin mất một vài giây để định hình lại sự việc vừa xảy ra. Tên xấu tính Kotaro lại chạy ra trấn an Mira sao? Siorin, e hèm, Fanong đặt tay lên vai cô. Em có, khách, này, phía sau lưng Fanong là một đống con người đang chăm chú nhìn Siorin. Họ đang nhìn thấy một thiếu nữ tóc màu trắng với đôi mắt hai màu. Siorin cảm thấy nếu nói ra thân phận của mình, không biết họ sẽ nghĩ gì đây. Siorin, chan ngầu quá xá, Hiyozuka reo lên, và anh là người duy nhất có một tính cách hoàn toàn lạc quẻ với những người còn lại. Lại hấp tấp rồi, Raito cốc đầu anh ta, cùng với tiếng cười nhỏ của Zen. Một người hầu xuất hiện và nói rằng Đức Vương muốn nói chuyện với họ. Được rồi, Siorin đáp, dù muốn nói chuyện trực tiếp với Siorin, nhưng Amber cần phải làm theo lễ nghi nếu không muốn mang tới ấn tượng xấu với Kutesu. Siorin lấy hơi, sắp tới cô sẽ phải giải thích khá nhiều đây. Khi cô định bước đi, thì Fanong đã ngăn lại. Trước tiên hãy thay quần áo. Siorin, cô nhìn lại trang phục của mình. Á, chỉ có một chiếc váy ngủ. S, Siorin, San, theo tôi nào, chúng ta đi lấy trang phục cho cậu. Zen mở lời, cô đã đuổi hai ông lắm chuyện kia đi rồi. Siorin đồng ý, trước khi đi, cô quay lại với Mira. Mọi chuyện đã ổn rồi. Siorin ôm lấy Mira, bên cạnh là Kotaro đang tặc lưỡi. Khỏe lại là tốt rồi. Thái độ cái gì? Siorin đập bốp một cái vào lưng Kotaro. Cái con, khi cậu định gào lên thì Mira đã kịp thời ngăn lại. Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn với Siorin. Mira ấp úng. Được, đợi tớ nhé. Kotaro lại tặc lưỡi. Khi Siorin rời khỏi, Kotaro nhận thấy đôi tay của Mira vẫn đang run rẩy. Đây là những gì đang xảy ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh Mira. Mẹ của cậu đã tan thành cát bụi. Đáng lẽ Kotaro sẽ nghĩ rằng Siorin là người đã ra tay. Vì cô đã bị Luna giày vò trong quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy Reina trìu mến xoa đầu cậu, Kotaro nhận ra Luna đã chết. Và người mà Siorin xuống tay là à, không phải mẹ của cậu. Chúng ta đang sống, Kotaro nói. Những cảm xúc rối bời đang trở nên hỗn loạn trong tâm trí Mira và Kotaro. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Cậu và Mira đang sống với tư cách của một con người. Những thù hằn mà Luna gieo rắc vào tiềm thức của Kotaro về con người dường như đã biến mất. Để lại cho cậu một sự hoang mang. Từ bây giờ, cậu sẽ sống ra sao? Liệu họ sẽ chấp nhận chúng ta? Mira lo lắng. Đừng ngốc như vậy. Cậu vốn dĩ là con người kia mà. Mira lau nước mắt. Cô mỉm cười. Nhưng Kotaro lại quay mặt đi. Che đôi tay đang đỏ ửng. Người của Hethalia tới tận đây. Kiên nhẫn chờ đợi. Siorin hẳn không phải là một cô gái bình thường đối với các người. Kutesu ngả lưng. Anh đưa ánh mắt đầy dò xét tới Ambert. Đồng thời ngầm cảnh cáo ông đừng dại dột làm chuyện gì trong lãnh địa của mình. Ambert hắng giọng. Việc này còn tùy vào cách cô ấy ứng xử. Tôi không thể nói được gì hơn. Ông ta trả lời một cách đối phó. Không hề để lộ một chút thông tin nào về năng lực tỏa ra từ Siorin. Không thể chắc chắn được mọi người đã chứng kiến cô sử dụng sức mạnh. Nhưng tốt nhất ông nên theo dõi và thuyết phục Siorin tới Hethalia. Xin ngài đừng lo lắng. Tôi đã quyết định sẽ không làm điều gì quá đáng khi nữ vương của ngài kề kiếm lên cổ tôi rồi. Quay lại thời gian khi Siorin ngất đi. Binh lính Heltha đã định đưa cô về Hethalia. Nhưng Zerillian đã cảnh cáo Ambert đừng làm gì theo ý muốn của ông. Và rằng Siorin là bạn của họ. Thật biết đùa. Zerillian cười khách sáo. Giống với chồng của mình. Kutesu, cô đang dè chừng Ambert và Vix. Tại sao người của Hethalia, thánh địa chuyên bài trừ cái ác, lại nhắm tới Siorin? Raito và Hiyozuka đang hóng hớt bên ngoài cửa sổ. Khác với không khí ngột ngạt trong phòng khách, họ đang cố gắng nghe ngóng việc gì trọng đại mà tới cả Kutesu và Zerillian phải đích thân dành thời gian như ngày hôm nay. Ngay lúc đó, Siorin và Zen xuất hiện. Phanong đã đợi ở trước cửa phòng. Zen cúi đầu xin phép rời đi. Đóng cửa phòng và chạy thật nhanh tới Hiyozuka và Raito. Tới công chuyện rồi, cô nói. Zen đã giúp Siorin thay đồ. Thậm chí còn búi tóc cho cô. Sao mà hớn hở vậy? Ghen tị quá. Da của Siorin thật đẹp. Tóc cũng thật mượt. Nhưng con nhóc ấy chẳng nữ tính hay hiền hậu một chút nào. Raito lắc đầu. Phanong, Siorin hiện giờ đã khác với lúc trước. Đôi mắt của cô nhóc có chút buồn bã. Tôi nghĩ sự ra đi của Satoru đã tác động không nhỏ tới Siorin. Và Van không ở bên để hỗ trợ cho cô. Tôi tự nhủ sẽ đảm nhiệm việc trông coi Siorin thật tốt. Cách chương.